Vô thượng sát thần, chương 3121, vào cuộc, góc truyện audio.com, dấu lớn, làm Tiêu Phàm nghe được Táng Long Uyên cái này mấy chữ lúc hắn rốt cục biết vì sao Phệ Long trùng chọn nơi này. Một dạng long tộc cũng sẽ không đến đến địa phương này, dù sao, nơi này chính là danh xưng long tộc tuyệt địa cho dù là phượng tộc cũng rất ít sẽ hàng lâm nơi đây. Phệ Long trùng lựa chọn nơi này sinh sôi, ngẫu nhiên săn giết long tộc cơ hồ sẽ không bị long phượng tộc tu sĩ phát hiện. Bất quá một lần này, Phệ Long trùng đoán chừng muốn bại lộ bởi vì hắn dẫn tới thế nhưng là không sợ trời không sợ đất Ma Long Tử. Hơn nữa, Ma Long Tử đang suy đoán Tiêu Phàm cùng Long Nữ quan hệ về sau, sớm đã đối Tiêu Phàm lên ý quyết giết. Tiêu Phàm cũng cố ý thả ra tin tức nói hắn là Long Nữ tình nhân trong mộng, đây càng là điểm bạo Ma Long Tử sát ý. Đây cũng là Ma Long Tử liều chết truy sát 20 ngày, vẫn không có buông tha nguyên nhân. Chỉ có giết Tiêu Phàm, hắn Ma Long Tử mới có một tia cơ hội, bằng không mà nói, Long Nữ trong lòng chỉ có thể có Tiêu Phàm. Nếu như Ma Long Tử biết rõ tất cả những thứ này đều là chính hắn hiểu lầm đấy kết quả, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ma Long Tử bọn họ hẳn là cũng sắp đến rồi à. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía hậu phương trời sao vô ngần, nói. Tốc độ của chúng ta đã đủ chậm, nếu như này cũng đuổi không kịp, vậy cái này Ma Long Tử cũng quá phế. Bạch Ma khinh bỉ nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt im lặng. Bạch Ma dừng một chút, lại nói. Tương đương bất quá nói thật, đây quả thật là không nhất định, nơi này chính là Táng Long Uyên, vạn nhất Ma Long Tử sợ chết không dám tới đây. Yên tâm đi, Ma Long Tử không có ngươi tưởng tượng nhát gan như vậy. Tiêu Phàm hết sức chắc chắn nói. Trên đường đi, bọn họ không ngừng cố ý khiêu khích Ma Long Tử kiên nhẫn, giờ phút này Ma Long Tử nội tâm còn kìm nén một hơi đây, khi biết Tiêu Phàm đã tới Táng Long Uyên thời điểm, lại làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đây. Tương đương bất quá. Đột nhiên Tiêu Phàm lời nói xoay chuyển, ngay sau đó nhếch miệng cười nói. Vì để cho bọn họ cùng Phệ Long trùng tới một cái hoàn mỹ gặp gỡ, chúng ta còn phải làm một ít chuyện. Sự tình gì? Bạch Ma không chút nghĩ ngợi hỏi. Tiêu Phàm không có trả lời, mà là lật tay lấy ra một cái ngọc bàn, Bạch Ma không khỏi trợn to hai mắt nói. Ta liền nói ngươi tiểu tử trên đường đi vội vàng cái gì, không nghĩ tới ngươi vậy mà khắc chế trận pháp bàn. Cái kia Phệ Long trùng đối long tộc khí tức thế nhưng là 10 điểm nhạy cảm, nếu để cho bọn chúng phát hiện dấu đi, Ma Long Tử bọn họ đến thời điểm, không hề phát hiện thứ gì, vậy ta 2 tháng này chẳng phải là bạch bận rộn. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, đóng ngoặc vuông, thời gian không nhiều lắm, nhanh lên a, lấy Táng Long Uyên bố trí trận pháp, làm sao cũng phải nửa ngày đây. Bạch Ma thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Nội tâm của hắn cũng rất chờ mong, làm Ma Long Tử mang theo một đám long tộc cùng Phệ Long trùng xảo ngộ thời điểm, sẽ va chạm ra tia lửa gì. Chỉ một thoáng Tiêu Phàm, Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử 3 cái nhanh chóng bận rộn, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma vốn là trận pháp sư, 2 người rất nhanh liền nghĩ đến một cái trận pháp. Ngọc Kỳ Tử cho 2 người trợ thủ, vẻn vẹn mất 5 canh giờ, liền đem Táng Long Uyên vị trí viên tinh thần này thế giới cùng tinh không vực ngoại triệt để cách biệt. Kể từ đó, cho dù long tộc đến, Phệ Long trùng cũng không phát hiện được long tộc khí tức, đồng dạng, long tộc cũng không phát hiện. Góc truyện audio.com, được Phệ Long trùng tồn tại. Đến lúc đó Tiêu Phàm chỉ cần hơi dùng một điểm thủ đoạn, đoán chừng một trận đại chiến liền sẽ lập tức bộc phát. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm 3 người ẩn tàng ở trong hư vô, có Tiêu Phàm bố trí trận pháp, dù là đại đế cảnh đỉnh phong, chỉ cần không cẩn thận nhìn cũng sẽ không phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Đến, thật lâu Tiêu Phàm híp hai mắt, ánh mắt nhìn về phía sâu trong tinh không, sau một khắc 3 người tất cả đều nín thở ngưng thần. Mấy tức về sau từng chiếc thần chu từ 4 phương 8 hướng bay vụt mà tới, một cỗ khí tức mạnh mẽ trong tinh không mãnh liệt. Nhà cái này Ma Long Tử lớn lối như vậy, may mà chúng ta bố trí trận pháp, bằng không, Phệ Long trùng đã sớm ẩn nấp rồi. Bạch Ma không khỏi nhịn không được mắng thầm. Tiêu Phàm dã thâm dĩ vi nhiên gật đầu, may mắn bản thân có dự kiến trước, bằng không mà nói, bản thân lần này kế hoạch coi như thất bại. Phệ Long trùng không có giết chết thì bỏ qua, đến lúc đó còn đắc tội Ma Long Tử. Chỉ chốc lát sau, là tính ra hàng trăm long tộc xuất hiện ở Táng Long Uyên vị trí tinh thần thế giới chung quanh, tất cả đều đằng đằng sát khí hướng về phía dưới Táng Long Uyên. Tựa như chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ căn bản sẽ không để ý tới Táng Long Uyên là cái gì long tộc cấm khu, bọn họ sẽ dốc toàn lực ứng phó giết chết Tiêu Phàm. Nên ta ra sân rồi. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bộ linh hồn phân thân lập tức lóe ra, lặng lẽ ẩn núp đi. Bạch Ma không khỏi trợn trắng mắt, trong lòng hung hăng khinh bỉ Tiêu Phàm một cái. Bọn họ nhiều như vậy long, còn có hàng vạn mà tính phệ long trùng, ngươi sẽ không cho là ta sẽ ngốc đến bản thân đi làm mồi nhử à? Tiêu Phàm một chút cũng không sợ chính mình thủ đoạn âm hiểm, ngược lại còn có chút tự ngạo. Nói đến cùng, chuyện này cùng Tiêu Phàm căn bản không có bao nhiêu liên hệ, hắn đây là đang giúp long tộc phát hiện phệ long trùng, bình thường mà nói, đây cũng là đang trợ giúp long tộc hẳn là cảm tạ hắn mới đúng. Mà long tử, người cái ngốc bức này, có gan tới giết ta à? Lúc này, xa xa hư không, một tiếng quát lớn vang lên, lại là Tiêu Phàm linh hồn phân thân bắt đầu kéo cừu hận. Dám nhục long tử, muốn chết, giết hắn, cho hắn biết đắc tội long tử kết quả. Giết hắn cũng chưa chắc lợi cho hắn quá rồi, tốt nhất là nhường hắn sống không bằng chết, rút hắn điểm linh hồn thiên đăng. Mà long tử còn chưa mở miệng, hắn một đám cấp dưới liền bắt đầu tức giận gào thét, có người càng là không chút do dự hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Một đám rác rưởi, liền bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Tiêu Phàm khinh thường phun một bãi đờm, ánh mắt bên trong đều là vẻ khinh bỉ. Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử nhìn thấy Tiêu Phàm linh hồn phân thân bộ dáng, hai cái cũng nhịn không được có loại muốn đánh Tiêu Phàm xúc động, huống chi những cái kia long tộc. Giết, Ma Long Tử sắc mặt tái xanh, trên người trán phóng cuồng bạo ma khí, hiển nhiên, hắn cũng đã tức giận tới cực điểm. Giết, theo Ma Long Tử ra lệnh một tiếng, tính ra hàng trăm long tộc tu sĩ không muốn sống một dạng nhào về phía Tiêu Phàm, từng đợt đáng sợ tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Tương đương tương đương tương đương đám này ngu dốt, may mà ta bố trí trận pháp, bằng không phệ long trùng đã sớm ẩn nấp rồi. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng không thôi, hắn linh hồn phân thân căn bản không có niệm chiến. Góc truyện audio.com, ý tứ trực tiếp một đầu chồng vào táng long uyên. Long tộc tu sĩ cũng không cảm nhận được dị thường gì, dù sao táng long uyên nhưng là bọn họ long tộc cấm địa. Tiêu Phàm trốn vào táng long uyên tránh né bọn họ long tộc thật sự là quá bình thường bất quá. Thậm chí, đại bộ phận long tộc đều đang chào phúng Tiêu Phàm, cho rằng trốn vào táng long uyên liền có thể sống sót sao, nhất định chính là chê cười. Tiêu Phàm ba người bọn họ đứng sừng sững hư vô, nhìn thấy long tộc nối đuôi nhau mà vào sông vào táng long uyên bên trong, trên mặt cũng rốt cục lộ ra một nụ cười. Cuối cùng vào cuộc, Tiêu Phàm âm thầm thở dài một hơi, khẩn trương lau một vệt mồ hôi. Cách chương.